Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 667, sáng tạo vật phẩm mới. Góc truyện audio.com. Chấm, gần như không thể tạo ra một vật phẩm có tất cả các hiệu ứng toàn diện được. Chu Tước Cung và Thương Liphaen, hạng thần thoại chỉ có một thuộc tính mà thôi. Và các vật liệu sử dụng được để tạo ra một món đồ cũng rất hạn chế. Vì vậy về mặt lý thuyết là không thể tạo ra những món đồ toàn diện được. Nhưng vũ khí mà Grid muốn thì không nhất thiết phải toàn diện, làm thế nào đây? À, kỹ năng, chuyển đổi vật phẩm, hiện ra trong đầu của Grid. Tiếp theo là, kết hợp vật phẩm, và, ma kiếm, có thể tạo ra một vật phẩm mà không cần sử dụng kỹ năng mà vẫn có thể biến đổi hoặc kết hợp không nhỉ? Vật phẩm có thể tháo rời như, ma kiếm. Chấm, mình đã nghĩ ra một cách. Grid hào hứng và xem kỹ một số tính năng và thông tin của ma kiếm. Ma kiếm, 7, hạng, huyền thoại, có thể tách thành hai mảnh, nhỏ và lớn. Khi tách ra, sức tấn công của mảnh nhỏ và lớn được tính riêng. Có hai nút bấm, một ở giữa lưỡi kiếm và một ở phía dưới và làm từ nanh Drake. Xoay núm ở giữa sẽ làm tách các miếng ra. Ngoài ra, nó có thể gây sát thương nghiêm trọng cho tâm trí của kẻ thù nếu đánh kẻ thù bằng những mảnh này. Vì bề mặt của nó hoàn toàn là màu đen và chu vi của lưỡi kiếm và nút bấm là như nhau nên không dễ dàng phân biệt nút bấm bằng mắt thường. Nếu mình tạo ra nhiều ma kiếm với các thuộc tính khác nhau và chúng có thể tách rời cũng như kết hợp thì sao nhỉ? Nó sẽ trở nên đa năng như cậu ấy đã mơ ước. Cậu ấy sẽ có thể sử dụng một lưỡi kiếm phù hợp với tình huống cụ thể. Tuy nhiên, vấn đề là, có một khoảng thời gian không thể tránh khỏi để có thể gắn và tháo lưỡi kiếm ra. Grid thử triệu hồi, ma kiếm, từ kho đồ, sau đó, cậu tách chúng ra và gắn lại. Không, 5 giây để tách và không, 7 giây để gắn, ngoài ra, phải mất thêm không? 5 giây để lấy một thanh kiếm mới từ hòm đồ nữa. Khoảng 2 giây tất cả. Tốc độ này đã gọi là ngắn vì Grid có khéo léo cao và đã quen với việc hoán đổi các vật phẩm thường xuyên. Chứ một người bình thường sẽ mất tối thiểu 4 giây. Nhưng điều đó cũng không an ủi cậu cho lắm. Tất cả những kẻ thù mà mình sẽ đối phó đều khác xa tầm thường. Quái vật, NPC và người chơi. Những kẻ thù mà Grid sẽ phải đối đầu trong tương lai đều là những kẻ siêu việt. Để lộ khoảng trống 2 giây với họ thôi cũng sẽ rất là nguy hiểm. Sự bảo vệ của các Titan thì không phải là tuyệt đối và cậu không thể triệu hồi Tiramis lúc này được. Cậu ấy chỉ có thể bảo vệ cơ thể của mình bằng hai con quái xương chơi đồ mạnh mà thôi. Nhưng tổng cộng chúng cũng chỉ đỡ được hai đòn tấn công. Thế nên thật khó để dựa vào chúng. Cậu ấy không thể sử dụng quái xương chơi đồ mạnh làm lá chắn mãi mãi được. À, Grid đột nhiên ngừng cau mày. Cậu ấy đã thành công nghĩ ra một ý tưởng mới. Sợi chỉ bạc, sức tấn công, 100, độ bền, 1000, 1000 những mảnh áo giáp bạc đã thành hình trong huyết mạch của những con kim giáp qua nhiều năm. Không giống như sợi chỉ bạc thông thường chỉ có một lớp bạc mỏng phủ bên ngoài. Sợi chỉ bạc này được làm từ bạc nguyên chất, nó còn chứa ma lực cực mạnh của kim giáp, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người sử dụng mà nó sẽ có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào các hình dạng khác nhau. Nó được xếp vào loại vũ khí phụ, điều kiện sử dụng, thông thạo vũ khí phụ cao cấp LV, 5, hơn 2,000 khéo léo. Trọng lượng, 5/2,000 khéo léo. Sợi chỉ bạc có thể bắn nhanh, 2/500 khéo léo. Bạn có thể xoắn 5 sợi chỉ bạc với nhau để tạo nên hình dạng mong muốn. 3000 khéo léo. Bạn có thể xoắn 10 sợi chỉ bạc với nhau để tạo nên hình dạng mong muốn. 4000 khéo léo. Tốc độ điều khiển sợi chỉ bạc sẽ tăng gấp đôi. 5000 khéo léo. Bạn có thể xoắn 20 sợi chỉ bạc. Sợi chỉ bạc có thể được sử dụng làm vật liệu để chế tạo các vật phẩm. Tuy nhiên, cần phải có kỹ năng thợ rèn ở cấp độ nghệ nhân. Cậu mới chỉ khám phá khả năng sử dụng sợi chỉ bạc làm vũ khí phụ mà thôi. Từ trước đến nay, Greed đã tập trung vào việc sử dụng sợi chỉ bạc làm vũ khí phụ. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Thật khó để sử dụng sợi chỉ bạc trong thực tế. Quá là khó để sử dụng sợi chỉ bạc. Ngay cả với khả năng khéo léo cao của Greed, cậu ấy không có thời gian để điều khiển sợi chỉ bạc vì cậu phải sử dụng kiếm và phép thuật. Đặc biệt, sợi chỉ bạc sẽ không có tác dụng với những đối thủ mạnh như Agnes. Thế nên việc chăm chăm để sử dụng sợi chỉ bạc làm vũ khí phụ là không hợp lý. Hãy sử dụng nó như một vật liệu chế tạo vật phẩm vậy. Ngay từ đầu, sợi chỉ bạc là một thứ, vật liệu mà tất cả thợ rèn ở lục địa phía đông đều mơ ước có được. Greed đã quên mất điều này trong khi cậu ấy mong muốn sử dụng sợi chỉ bạc như một vũ khí phụ. Greed giờ đã có thể suy nghĩ hợp lý hơn trước kể từ sau khi đối phó với Agnes. Luồn các sợi giữa các lưỡi kiếm. Nếu mình sử dụng nó làm vật liệu chế tạo vật phẩm thì nó sẽ là một vũ khí phụ có thể sử dụng được đấy. Cách sử dụng mà Greed nghĩ đến là gì? Làm thôi nào, Niang, Nô ngạc nhiên trước tiếng hét lớn và đột ngột của Greed. Greed xoa đầu con mèo có đôi mắt trở nên tròn xoe. Ta có thể sẽ kết nối các bộ phận của ma kiếm với các sợi chỉ bạc. Chỉ cần một lần bấm nút thì sợi chỉ bạc sẽ được kéo ra và các lưỡi kiếm sẽ bay rồi tự động gắn vào ma kiếm. Niang, Nô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nô tỏ vẻ bối rối. Nhưng Greed đang rất phấn khích và không quan tâm nó. Có thể hình dung đơn giản là nó giống như người nhện bắn ra một sợi tơ từ cổ tay mình ấy. Ta sẽ làm một món đồ. Một trong những lợi thế của Greed là cậu không hề thiếu quyết đoán. Một khi đã quyết định, cậu ấy sẽ nhanh chóng hành động. Sáng tạo thợ rèn huyền thoại. Sáng tạo thợ rèn huyền thoại. Bạn có thể tạo 3 phương pháp sản xuất vật phẩm mỗi khi cấp độ của kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại tăng lên. Số lượng có thể sáng tạo. 24, 10, khi vật phẩm được sản xuất ra bằng kỹ năng này, tên của người đã tạo ra nó sẽ tự động được đặt trên vật phẩm. Bạn muốn tạo vật phẩm nào? Vũ khí phụ, chỉ với một lần bấm nút, nó sẽ có thể kéo hoặc nới lỏng sợi chỉ bạc. Đang phân tích ý định của bạn, tôi đã ghi nhận, tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi hiểu được thông tin vật phẩm của sợi chỉ bạc. Đó là một phản hồi chưa từng thấy trước đây. Greed hơi lo lắng chút nhưng vẫn yên lặng chờ đợi. Nhưng hệ thống vẫn im lặng. Cậu ấy đợi 1 phút, 2 phút rồi 5 phút. Tuy nhiên, không có gì phản hồi cả. Không thể được à, cậu muốn giải thích chính xác vật phẩm. Nhưng có lẽ cậu đã giải thích quá nhiều rồi. Chắc cần phải cụ thể hơn. Đúng lúc Greed định giải thích một lần nữa. Việc phân tích sợi chỉ bạc đã kết thúc. Tôi đã hiểu được ý định của vật phẩm bạn muốn tạo. Bạn có chắc chắn muốn tạo nó không? Đúng là siêu máy tính có khác. Greed ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Satisfy và gật đầu. Có, bạn muốn sử dụng vật liệu nào? Mình sẽ gắn nó vào tay cầm của ma kiếm. Vì vậy nó phải có chất liệu tương tự. Greed kiểm tra để chắc rằng vẫn còn một lượng nhỏ nanh Drake và quyết định sử dụng nó làm vật liệu. Một bản thiết kế trống đã hiện ra trước mặt cậu. Vui lòng thiết kế vật phẩm. Phía ngoài, kỹ năng, sáng tạo thợ rèn huyền thoại, là rất tiện lợi khi sử dụng. Ngay cả khi người sử dụng không có kiến thức về vật phẩm mà họ muốn tạo thì nó vẫn sẽ được hoàn thành với sự trợ giúp của hệ thống. Greed tin tưởng vào điều này và vẽ vào bản thiết kế trống. Cậu ấy đã thiết kế ra một chiếc hộp vuông nhỏ để sợi chỉ bạc không bị rối khi gắn vào tay cầm của ma kiếm, và thiết kế một bánh xe quay. Nó là để có thể nới lỏng hoặc kéo sợi chỉ bạc theo hướng quay bánh xe. Nó sẽ hoạt động bằng cách nhấp vào nút bên ngoài hộp. Vẽ từ từ. Cậu ấy không phải là một người chuyên nghiệp nhưng cậu ấy đã làm điều đó một cách cẩn thận. Greed dành 2 giờ liên tục để sửa đổi và thiết kế chiếc hộp. Tuy nhiên, thiết kế hoàn thiện là quá tệ. Đó là một chiếc hộp nhỏ có đường kính 5cm được làm bằng những chiếc nanh Drake. Có 2 nút ở bên ngoài và một bánh xe quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ tùy thuộc vào nút bấm. Bánh xe sẽ thu hoặc thả sợi chỉ bạc tùy theo hướng quay như cái cần câu vậy. Ý tưởng của Chris rất đơn giản. Mình sẽ đặt vài chiếc hộp này lên tay cầm của ma kiếm. Cuối sợi chỉ bạc, mình sẽ hắn những loại lưỡi kiếm mới. Sau đó, mình sẽ tự động gắn và tháo lưỡi kiếm mong muốn chỉ bằng một lần bấm nút. Thiết kế đã xong, tuy nhiên, không có phản hồi nào từ hệ thống cả. Có vẻ hệ thống thấy thiết kế của Chris quá khó hiểu. Một thất bại, có lẽ cậu ấy đã ôm đồm quá nhiều. Mình nên Google và nghĩ về cấu trúc khoa học nào đó. Chris thở dài và đang chuẩn bị đăng xuất thì, bạn đã quyết định chưa? Khi bạn hoàn thành bản thiết kế, số lượng vật phẩm có thể sáng tạo sẽ bị giảm đi một. Ồ, kỹ năng, sáng tạo thợ rèn huyền thoại, đã tốt hơn Chris mong đợi. Đây đúng là sức mạnh của siêu máy tính có tên Morpheus. Tôi đã quyết định rồi. Sau khi Chris nói, xoẹt xoẹt, các con số và chữ đã nhanh chóng bao trùm bản vẽ chi tiết của Chris. Tất cả các loại số liệu đã được tính toán trực tiếp. Hệ thống đã cố gắng hết sức để bổ sung nội dung của bản thiết kế do Chris tạo ra. Sau vài phút, vui lòng mô tả các đặc điểm của vật phẩm, việc tinh chỉnh bản thiết kế đã kết thúc. Vẻ ngoài của cái hộp trong thiết kế giống với thiết kế ban đầu của Chris. Nhưng cấu trúc bên trong thì là một cấp độ mà chỉ có hệ thống mới có thể hiểu được. Nguồn năng lượng của bánh quay là mana. Mana sẽ bị tiêu hao mỗi khi cậu ấy sử dụng nó. Nhưng Chris vẫn chấp nhận điều này vì vật phẩm được tạo thành công đã là ơn trời rồi. Cậu cười và giải thích, đó là một công cụ để có thể tháo lưỡi kiếm chỉ bằng một lần bấm nút. Lưỡi kiếm kết nối với sợi chỉ bạc thường sẽ ở trong hòm đồ và sẽ xuất hiện khi nhấn nút. Sau đó, nó sẽ bật ra, và nó sẽ được gắn trên tay cầm. Hờ hờ, một vật phẩm có tính thực tế cao. Chris đã rất nhiệt tình giải thích tính năng của công cụ mới được tạo ra. Nhưng rồi hệ thống phản hồi cậu, không thể làm được điều này do hạn chế của Satisfy. Sợi chỉ bạc bên ngoài hòm đồ không thể liên kết với các lưỡi kiếm được cất trong hòm đồ được. Chúng phải ở cùng một nơi vì chúng là các vật phẩm đã được kết nối. Bạn nên tạo một không gian lưu trữ riêng để cất các lưỡi kiếm đã được kết nối với sợi chỉ bạc. Sau này, hình ảnh của vị vua chơi đồ mạnh trong những câu chuyện của mọi người đã được mô tả như sau. Anh ấy cầm một chiếc cán kiếm trong bàn tay đầy vết chai của mình và có 10 lưỡi kiếm lớn bay quanh người anh ấy. Cách chương.